Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29, giả tập. Giao cho ngươi làm sự tình thế nào? Giác nhìn qua trước mặt dùng giọng chất vấn khí hướng mình tra hỏi nữ nhân. Khẽ ngẩng đầu, nữ nhân có được một đầu mỹ lệ màu vàng gợn sóng quyển tóc dài. Trơn bóng cái trán cùng khuôn mặt tinh tế tỉ mỉ trắng nõn. Tựa như tốt nhất tơ lụa, phối hợp nữ nhân khuôn mặt đẹp đẽ, còn có trời sinh khí chất quý tộc, được xưng tụng là cực phẩm mỹ nữ. Duy chỉ có nữ tử trong mắt màu xanh lam bên trong không có chút nào sinh khí. Ẩn chứa đối với hết thảy coi thường, phá hủy loại này mỹ cảm. Tiểu thư, đã làm gần đủ rồi. Công lược chi thần, tiểu đội người đáp ứng yêu cầu của ta. Chuẩn bị vào ngày mai ban đêm xuất phát, tiến về Slane Theocracy. Ta đã để dòng binh đoàn người trên đường mai phục, nhất định có thể hiệp trợ hai vị đem bọn hắn bắt. Giác cung kính quỳ trên mặt đất, hai đầu gối không chút nào cảm giác đau đớn, bởi vì hắn dưới đầu gối tiệm mì lấy một đầu lộng lẫy dê mền nhung. Nơi này là Shining Golden Pavilion bên trong một căn phòng. Cho dù tại lấy xa hoa lấy xưng Shining Golden Pavilion, cũng thuộc về đỉnh tiêm cái chủng loại kia. Ở trước mặt hắn nữ tử tên là Solution, cũng chính là hắn người ủy thác. Nữ tử bên người còn đứng lấy một tên mặc màu đen áo đuôi tôm, sống lưng thẳng tắp, râu tóc bạc trắng lão nhân, mặt không thay đổi nhìn thẳng phía trước, không nhúc nhích, chỉ là đứng ở nơi đó liền có một cỗ cường đại khí thế phát ra. Được, biết, ngươi đi đi. Solution phất phất tay, một bộ đuổi ruồi bộ dáng, đứng ở sau lưng nàng quản gia bộ dáng người, lập tức đi ra một bước, hơi xoay người khom người, duỗi ra cánh tay phải, làm ra một cái dấu tay xin mời. Giác vội vàng từ dưới đất bò dậy, hấp tấp rời khỏi cửa phòng. Quản gia bộ dáng người trên mặt đất vứt xuống 10 mai kim tệ về sau, liền đem căn phòng cửa lớn đóng lại, đem trên mặt đất 10 mai kim tệ nhặt lên. Giác cắn mấy lần, lộ ra lỗ mãng dáng tươi cười. Vừa rồi cái kia quý tộc cô nàng sóng thật to lớn, nếu có thể sờ một chút liền tốt. Loại quý tộc này nữ nhân, bất quá mặt ngoài thanh cao mà thôi, sau lưng sinh hoạt so với chúng ta những người này còn muốn dơ bẩn. Bất quá những thứ này cùng ta cũng không có vấn đề gì. Được nhiều như vậy chỗ tốt, không đi thoải mái một chút cũng quá không nói được. Khẽ hát, Giác đi xa, gian phòng bên trong, Giác biến mất về sau. Solution lập tức buông xuống tiểu thư tư thế, trên mặt cao lãnh biểu lộ tựa như hòa tan, biến thành cung kính, nhìn về phía bên người quản gia bộ dáng lão nhân. Sebas đại nhân, vừa rồi thất lễ. Sebas khoát khoát tay, nói, không sao, lần này Overlord đại nhân giao cho chúng ta nhiệm vụ là bắt sống công lược chi thần. Tiểu đội thành viên, phải tận lực cam đoan bọn họ nhân thân an toàn, thuận tiện bắt mấy tên tội phạm về Nazarick nghiên cứu. Sự tình đến một bước này, cơ bản đều như Overlord đại nhân sở liệu. Sebas lộ ra một cái nụ cười nhẹ nhõm. Đúng vậy, đại nhân, như vậy chỉ chờ tới lúc đêm mai là được rồi. Solution nhẹ gật đầu, nói trở lại, Santia đại nhân đi nơi nào? Sebas đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hỏi một câu. Santia đại nhân nói có chút nhàm chán, cho nên ra ngoài rồi. Thật hy vọng không nên nháo ra loạn gì mới tốt. Ngoặc kép, ban đêm, Michie ba người cưỡi Viking of the Forest, phi tốc xuyên qua người đi đường thưa thớt ngõ nhỏ, ra khỏi thành thành phố, hướng ra phía ngoài phóng đi. Một vòng ánh trăng trong sáng chiếu xuống, làm nổi bật ba người khuôn mặt một mảnh quang minh, xem ra đều phi thường lạnh lùng thậm chí là túc sát. Quả nhiên ban đêm trong thành thị người đi đường và đội ngũ tuần tra đều ít đi rất nhiều. Lúc này ra khỏi thành, chúng ta sẽ bị ít nhất người phát hiện. thẳng đến vọt ra Iranto đằng sau. Michiré trên mặt mới lộ ra một vòng dáng tươi cười. Đã có chút không thể chờ đợi. Lực lượng vừa vặn bởi vì Nigunkun dược tề tăng cường rất nhiều. Còn không có tìm tới cơ hội xuất thủ. Clementine hồng bảo thạch trong con ngươi hiện lên một vòng ánh sáng, liếm môi một cái. Clementine ngồi tại Waking of the Forest phía sau lưng tới gần đầu bộ vị. Đằng sau chính là Michiré. Hai tay bao quanh eo nhỏ của nàng. Cuối cùng mới là Khajiit. Nghe thấy Michiré lời nói về sau. Cũng đem dấu ở rộng lớn trường bào màu đỏ sậm bên trong bạch cốt cánh tay lộ ra. Một mặt sát ý. Cũng may Waking of the Forest phía sau lưng đầy đủ rộng lớn. Ba người ngồi ở phía trên hoàn toàn không lộ vẻ chen chúc. Qua không sai biệt lắm thời gian nửa tiếng về sau. Ba người đi tới một mảnh rừng rậm bên trong. Căn cứ Michiré đối với anime ký ức. Rắc chỗ dòng binh đoàn cứ điểm là tại rừng rậm chỗ sâu. Tới gần địch nhân xào huyệt địa phương sẽ có bắt thú kẹp loại hình cạm bẫy. Waking of the Forest. Ngươi muốn chú ý dưới chân. Michiré cảm giác không sai biệt lắm nhanh đến. Dặn dò Waking of the Forest một tiếng. Bỉ nhân minh bạch. Waking of the Forest chú ý đặt chân dưới. Phát hiện phía trước cách đó không xa mặt đất quả nhiên xuất hiện không ít lóe ra ngân sắc quang. Mang thiết giáp, lấy cùng thân thể khổng lồ khác nhau tốc độ cực nhanh thông qua. Ngẫu nhiên có trốn tránh bất quá bắt thú kẹp, thì bị nó dùng bao trùm lấy cứng rắn lông tơ bàn chân trực tiếp nghiền nát. Đối với Michiré cái này cảm giác tiên tri năng lực. Clementine cùng Khajiit sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Cứ như vậy, ba người một thú đi tới rừng rậm chỗ sâu. Nói là chỗ sâu, nhưng là bốn phía cây cối lại càng ngày càng thưa thớt. Lộ ra mấp mô màu xám nham thạch ngọn núi. Phía trước một cái cao ngất nhỏ gò núi trước còn có một cái cực lớn chỗ trống. Tựa như phệ nhân quái vật miệng lớn. Tại hang động hai bên. Có hàng rào chờ phòng hộ trang bị. Trông thấy những thứ này Michiré mấy người liền minh bạch đã tới địch nhân hang ổ. Waking of the Forest. Ngươi ở bên ngoài thủ hộ. Phòng ngừa có người chạy trốn. Clementine, Khajiit, cùng ta tiến vào trong. Michiré đem mệnh lệnh ban bố xuống. Một bước không ngừng hướng về trong huyệt động đi đến. Bỉ nhân minh bạch. Waking of the Forest đáp ứng một tiếng, ghé vào hang động bên cạnh, con mắt màu đen cẩn thận quét mắt bốn phía, to dài đuôi rắn quét tới quét lui. Clementine cùng Khajiit thì là theo sát Michiré sau lưng, vừa mới đi vào hang động, bên trong hai tên dáng người khôi ngô, mặc làm thô khôi giáp, ôm trường kiếm binh sĩ lập tức ngẩng đầu lên, một mặt kinh ngạc. Các ngươi là, một câu còn chưa nói xong. Clementine ngắn chùy đã xẹt qua một đạo cực nhanh màu trắng bạc ánh sáng lấp lánh. Đem hai tên binh sĩ yết hầu đâm xuyên. Đồng thời ở trên vách tường mặt khoét tiếp theo khối nham thạch lớn. Loại lực lượng này, thật sự là quá mỹ diệu. Clementine liếm một cái ngắn chùy phía trên huyết dịch. Trong mắt bắn ra hào quang kinh người. Một bên Khajiit cũng không có nhàn rỗi. Bạch cốt cánh tay vung lên. Trên mặt đất hai cỗ thi thể thân thể lập tức khô quắt xuống. Lung la lung lay đứng lên. Hóa thành hai cỗ cấp thấp kẻ bất tử. Có địch nhân, địch tập, mọi người đề phòng. Ngoặc kép, từ thông đạo chỗ sâu vang lên ồn ào tiếng kêu to. Hiển nhiên Clementine đánh giết cửa ra vào hai tên binh sĩ tình cảnh bị những người khác thấy được. Nguyên bản có chút trong huyệt động lờ mờ. Có bó đuốc sáng lên. Hơn 10 người từ thông đạo chỗ sâu vọt ra. Tiếng la giết chấn thông đạo vang lên ong ong. Cốt thứ, trông thấy những người này. Michiré chắp tay sau lưng. Một mặt lạnh nhạt. Bên người Khajiit bước ra một bước. Quơ tay phải. Trước mặt một vài thước vuông tròn màu đen ma pháp trận xuất hiện. Từng cây dài hơn 3 mét, lớn bằng bắp đùi Bạch Cốt Trường Mâu, tựa như hạt mưa bay ra ngoài, đem phía trước hơn 10 tên lính binh khí trong tay tính cả trên người áo giáp cùng nhau đánh nát, đâm vào trong thân thể của bọn hắn. Trong nháy mắt, hơn 10 tên lính toàn diệt. Michie phương này thì nhiều hơn 10 tên cấp thấp kẻ bất tử. Uốn lượn huyết dịch chảy xuôi tại mặt đất nham thạch, tản ra nồng đậm máu tanh mùi vị. Làm không tệ, tán thưởng Khazi-ít cùng Clementine một tiếng. Michie hướng động quật chỗ sâu đi đến, cố nén buồn nôn. Lúc đầu tại anime bên trong các ngươi cuối cùng cũng chết tại Santia trong tay, không bằng chết trong tay ta, biến thành ta tài nguyên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.